Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý nói, anh thật đúng là hành động phản bội lại lời nói. Hắn cảm tức buông tay ra, cô lập tức mở cửa xuống xe. Em hiểu rõ, cô dùng sức đóng cửa xe. Hắn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Cô biết hắn đang nhìn cô cho nên cô thẳng lưng, cô không quay đầu lại. Đi vào đại lâu cô mới xuống xe. Hắn nghĩ muốn mở cửa đuổi theo, thấy lời nói của cô ở bên tai hắn vang lên. Anh thật đúng là hành động phản bội lại lời nói. Hắn tức giận, chết tiệt, tức chết. Nàng thật sự gạt bỏ hắn hay không? Nếu hiện tại đuổi theo, hắn không phải để lộ ra sự bất lực hay sao? Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ ba hắn, không người nào dám làm hắn tức giận. Bốn chi là đàn bà phụ nữ, hắn nói gì nghe nấy. Dáng vẻ không giống cô, không dám chống đối hắn, còn dám đánh hắn. Xem ra hắn thật sự yêu thương cô. Hắn đập bàn, nói không chừng bây giờ cô vẫn trường hắn, đuổi theo chịu tội. Hắn biết phụ nữ đều thích chiều này. Được. Hắn thở đầu. Lần này hắn sẽ cho cô biết, hắn không nói đùa. Phụ nữ hắn không thiếu, nếu cô nghĩ cô có thể đùa bỡn hắn là cô mười sai. Lần này hắn tuyệt đối không phải thích cho cô. Ba ngày trôi qua, Nhiếp Tĩnh Viễn phát hiện chính mình càng ngày càng táo bạo. Hắn bỏ qua sổ sách tư liệu, phiền toái đứng dậy đi qua đi lại. Nữ nhân này tính tình đúng là ngang ngược. Hắn cầm lấy điện thoại, nghĩ muốn bấm điện thoại, nghe lại lập tức buông điện thoại xuống. Lần này có lẽ hắn không chủ động. Cô cũng muốn tốt thì át hẳn, cô phải hành động trước. Cô thật sự nghĩ đến hắn, không có cô không được sao? Có lẽ ngay từ đầu hắn chủ động là đúng. Bất quá không có nghĩ là hắn phải khúm núm lấy lòng cô. Nữ nhân còn nhiều, cô không có gì đặc biệt. Hắn cầm lấy điện thoại bấm dãy số. Alo, là tôi. Hôm nay buổi tối 7 giờ được không? Tôi mời cô ăn cơm. Wow, thật sự là khách quý nha. Có được không? Hắn kiên nhẫn hỏi một câu. Nhiếp đại thiếu gia tới. Như thế nào lại không rảnh? Vậy 7 giờ anh tới đón em. Được, hắn treo điện thoại lên thắt cà vạt. Đơn giản như vậy, hắn ngồi trở lại bàn làm việc bắt đầu xử lý công việc. Tuy rằng tâm tình vẫn có chút phiền toái, bất quá hắn không cố ý đem lại cảm xúc này áp chế. Đã không chừng hắn phiền toái như vậy là bởi vì dục vọng không được thỏa mãn. Hắn tin tưởng thỏa mãn, còn thì sẽ tốt hơn nhiều. Vừa đến 7 giờ, hắn đến nhà Ái Vân đón cô đi ăn cơm. Ái Vân là bạn gái cũ của hắn cách đây nửa năm, sáng đẹp, khuôn mặt đẹp. Cùng cô ở một chỗ không có gì áp lực. Cô lắm đi lại với nhau chưa lâu. Cô bắt đầu hy vọng hắn mua quà tặng cô. Hắn nhìn ra được buổi tối hôm nay cô ăn mặc bình thường. Trang phục màu đen lộ ra bả vai trắng như tuyết. Mỗi lần nghiêng người sẽ lộ ra nửa bộ ngực đầy đặn. Tại sao lại nghĩ đến việc rủ em đi? Ái Vân nhìn Nhiếp Tĩnh Viễn mỉm cười, lộ ra quả là mê người. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Nhiếp Tĩnh Viễn nhún vai. Tại sao? Ngày mấy ngày nay em cũng nghĩ đến anh. Cô nghiêng người hướng về hắn, bóng tay nhẹ nhàng cầm tay hắn. Hắn không có động tác gì, nhìn thấy cô vuốt ve tay hắn, mang theo sự tán tỉnh gợi cảm. Chờ một chút, em muốn đi nơi đó có sao không? Cô hơi chu đôi môi, hai tròng mắt lộ ra vẻ hấp dẫn. Hắn đợi dục vọng nổi dậy, nghe cái gì cũng không có. Xem ra cô không câu dẫn được hắn. Hắn bắt đầu uống rượu, thử thể hiện một ít nóng bỏng. Có lẽ đi. Cô cười khẽ xoa nhẹ phía dưới của tay hắn. Anh đúng là người có sở thích ăn uống. Cô giơ chén rượu lên uống một ngụm. Gần đây không có đối tượng mới. Hắn ngắm liếc cô mắt một cái. Cô nhẹ nhàng cười. Đương nhiên không có. Sau khi chia tay với anh, em nào có tâm tư tiếp nhận người khác. Thật không? Hắn chớp mi. Tôi nhớ rõ tháng trước ở bữa tiệc cùng với ông Ngô, cô đi cùng với Bạc Thiệu Đông. Cô sửng sốt nhưng lập tức khôi phục tinh thần. Chỉ là... Không cần nói dối, tôi không thèm để ý. Hắn không hứng thú nghe cô nói một đống thứ lý do để biện hộ cho mình. Cô mỉm cười nói. Em nghĩ cũng là. Cô cùng tôi đi ra ngoài, ông ta không để ý sao? Hắn lại hỏi. Cô nhún nhún vai. Từ một tuần trước, ông ta nói về sau sẽ không đến tìm em nữa. Cô lừa gạt ông ta chắc cũng được nhiều tiền lắm nhỉ? Cùng cô đàm luận vấn đề này, hắn có chút cảm nhận chính mình không có hứng thú tình tứ. Không giống nhờ cùng với San Liên Ân. Làm cho hắn bị tức giận sôi máu. Nghĩ đến San Liên Ân, trong lòng hắn không hiểu sao dâng lên một cỗ tội ác. Ngã lập tức đem cảm giác này bỏ qua một bên. Theo cách nói của nàng, bọn họ đã muốn chia tay. Đương nhiên hắn có thể tìm nữ nhân khác. Đừng nói như vậy, Ái Vân xấu hổ. Mà kể anh tin hay không tin, em đã bớt phóng túng hơn trước rồi. Cô đối với hắn không có tình cảm gì sao? Nhiếp Tĩnh Viễn hỏi. Cô sửng sốt. Sao nay anh hỏi em vấn đề thật kỳ quái? Hắn căng khóe miệng. Cô không cần trả lời tôi. Biểu tình của cô đã có ngay đáp án. Hắn tin rằng cô đối với hắn ở cùng một chỗ không phát sinh tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net